mong vào đời. Một chiều nhẹ mưa bay thành u buồn dặn lối pháo hướng trên đường dài, mắt em xanh màu trời hết rồi ngày mai ơi. Khi yêu nghe mộng đẹp trong vòng tay, có mấy ai ngờ chiều nay là đây, cánh buồm theo lái tiễn kỷ niệm buồn trôi, nói chi lần cuối. Hôm nay bạn đi gót chân theo nhịp dạ hành, tuổi đời vừa xinh như nụ hoa nở thêm cánh, đã phân đi một lần tiễn anh thêm một lần. Anh đôi bạn đường ta riêng nhau, anh đi tôi ở mình vui được sao, tiễn người yêu trước đến giờ bạn đi sau, gãy thêm nhịp cầu. Không gian tuy bao la mà đầy trời mây, bóng ngả chiều hoàng tiên. Nghe hơi sương lạnh chia trời, tay ôm kỷ niệm buồn ghi vào thơ, kiếp mình là bên tiễn đoàn tàu trong đêm bên khoang im trời.